Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, Đại quyết chiến. Cự Linh Thiên Thần, trận chiến đấu này dẫn dắt vô số người nội tâm, Ô Tư Tàng, Mông Xá Chiếu, đại đường vô số võ tướng ánh mắt đều tập trung đi qua. Trận này còn chưa bắt đầu chiến đấu thậm chí vượt trên bọn họ đối với tự thân chiến đấu thân thiết. Cuồng phong mênh mông, khói bụi cuồn cuộn, tràn ngập thiên địa, ở bụi mù nơi sâu xa nhất. Một đạo xanh tím đao khí ngang dọc hư không, dài đến trăm trượng, một đao nứt mở hư không, hướng về trên núi Vương Nghiêm đám người chém giết tới. Đao khí chỗ đi qua, liền ngay cả giữa không trung đều xuất hiện từng đạo to lớn màu đen vết nứt. Đạo này đao khí lệnh tất cả mọi người vì đó dọa người biến sắc. Phóng tầm mắt toàn bộ An Nam Đô hộ quân bất kể là La Cực vẫn là Trần Thúc Tôn. Ở một đao này khí trước mặt đều trở nên bé nhỏ không đáng kể. Này căn bản không phải bất luận cái nào võ tướng có thể ngăn cản được. Vù, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Ngay ở hỏa thụ quy tàng xuất đao đồng thời, trên núi bất ngờ xảy ra chuyện. Ầm ầm ầm, ngay ở vô số người rung động trong ánh mắt, Vương Nghiêm kể cả bên người mười mấy tên đại đường võ tướng trên người vầng sáng lấp lóe. Mấy chục đạo chiến tranh vầng sáng trong chớp mắt ánh sáng đại trước. Trong nháy mắt hợp hai thành một, hóa thành một tôn to lớn giáp vàng thiên thần, từ trên núi đứng mà lên. Cự Linh Thiên Thần, Vương Dung kích động trong lòng, trong đầu đột nhiên xẹt qua một tia điện. Đại đường nắm giữ mấy loại trận pháp mạnh mẽ, có thể tập hợp những thứ khác võ tướng thậm chí toàn bộ đại quân sức mạnh, hóa thành nhân vật cực kỳ mạnh. Cự Linh Thiên Thần đại trận đang là một cái trong số đó. Cũng là phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm tọa trấn trong quân sức mạnh mạnh nhất. Vương Sung năm đó cũng chỉ là nghe nói qua, xưa nay chưa từng gặp. Đây là Vương Sung lần thứ nhất gặp được phụ thân triển khai Cự Linh Thiên Thần đại trận dáng vẻ. Chỉ nghe một trận kinh thiên động địa nổ vang, đất trời rung chuyển. Cả ngọn núi Loan đều ở đây tuôn rơi run rẩy. Vương Sung xa xa phóng tầm mắt tới, chỉ thấy u ám dưới bầu trời, vàng chói lọi Cự Linh Thiên Thần song trưởng hợp nhất, đột nhiên chặn lại rồi hỏa thụ quy tàng kinh thiên động địa một đao. Không có chút nào do dự, Cự Linh Thiên Thần ở đỡ một đao kia đồng thời, ngọn núi giống như giơ tay phải lên. Một quyền nặng nề hướng về hỏa thụ quy tàng vị trí oanh hạ xuống. Nắm đấm vẫn không có đập xuống. Sức mạnh khổng lồ cũng đã đem chu vi trong vòng mấy trăm trượng không khí toàn bộ nổ không. Đại địa nổ vang, phát ra trận trận không chịu nổi gánh nặng sao. Phảng phất tùy thời có thể chia năm xẻ bầy. Mắt thấy hỏa thụ quy tàng sẽ chết ở Cự Linh Thiên Thần quyền hạ. Trong chớp mắt ánh vàng rừng rực, bên trong đất trời vang lên một trận rung trời triệt địa Phật gia tụng kinh tiếng. Ma, Ni, Bá, Mễ, Hồng, từng trận ý nghĩa không rõ nguyền rủa thanh âm từ thiên địa vang lên. Mọi người ở đây trong ánh mắt, một đầu cao hơn 10 trượng màu vàng Phật đà cả người thiêu đốt hừng hực màu đỏ liệt diễm. Từ hỏa thụ quy tàng nguyên bản đứng yên địa phương vụt lên từ mặt đất. Cao hơn 10 trượng màu vàng Phật đà đơn trưởng dựng thẳng lên. Một trường chặn lại rồi cao hơn trăm trượng Cự Linh Thiên Thần phải giết một đòn. Mặt đất sụt lún, thổ nhỏ ven đất đá còn như là thác nước trấn lên mười mấy trượng cao. Từng con phụ cận chiến mã, kêu thảm vứt cho bầu trời. Bị song phương giao chiến cương khí xé thành phấn vụn, cái kia sức mạnh mang tính hủy diệt lệnh hết thảy thấy người dồn dập kinh hãi không thôi. Đại Nhật Phật Đà Kim Thân Quyết, hỏa thụ quy tàng rốt cục dùng đến. Ở tất cả mọi người không thấy được địa phương, Mông Xá Chiếu đại tướng quân Đoàn Cát Toàn nhìn cao hơn 10 trượng màu vàng Phật Đà. Khóe miệng lộ ra vẻ mong đợi đã lâu nụ cười. Đại Nhật Phật Đà Kim Thân Quyết là Đại Tuyết Sơn thần miếu đỉnh cấp một trong những tuyệt học. Toàn bộ Ô Tư Tàng Đế Quốc chỉ có đại tướng cấp bậc mới có thể tu luyện loại cấp bậc đó tuyệt học. Ô Tư Tàng vài tên đại tướng, mỗi cá nhân tu luyện tuyệt học đều không giống nhau. Người ngoài căn bản duyên khan một mặt, Đoàn Cát Toàn cũng là lần đầu tiên gặp được. Đại Tuyết Sơn thần miếu tuyệt học quả nhiên lợi hại. Đoàn Cát Toàn ánh mắt nhất chuyển, theo bản năng mà nhìn về trên đỉnh ngọn núi một hướng khác. Nơi đó mới nhậm chức An Nam Đại Đô Hộ Chữ đứng ở đó không nhúc nhích. Ở hắn bên người lít nha lít nhít tụ lại đại lượng võ tướng. Hiện tại toàn bộ đại quân duy nhất không động cũng chỉ có hắn cùng Tiên Vu Trọng Thông. An Nam Đô Hộ Quân, Kim Cương Thiên Thần, cùng Vương Nghiêm, Cự Linh Thiên Thần, trở thành vắt ngang. Ở toàn bộ Mông Ô Liên Quân hai tòa núi lớn, Nhị Hải Chi Bại, Đoàn Cát Toàn đã từng gặp qua Tiên Vu Trọng Thông Kim Cương Thiên Thần. Kim Cương Thiên Thần được xưng Tây Nam mạnh nhất trận pháp. Nếu như thi triển người là Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Đoàn Cát Toàn nhất định nhượng bộ lui binh. Thế nhưng Tiên Vu Trọng Thông thực lực liền Trương Cửu Kiêm Quỳnh 7/10 cũng chưa tới. Đối với Đoàn Cát Toàn tới nói tự nhiên không có gì lo sợ. Hắn không làm gì được Tiên Vu Trọng Thông. Tiên Vu Trọng Thông cũng không làm gì được hắn. Đây chính là hai người án binh bất động, tùy ý Vương Nghiêm cùng Hỏa Thụ Quy Tàng giao thủ nguyên nhân. Ầm ầm, ngay ở Vương Nghiêm xuất lĩnh đại quân cùng Hỏa Thụ Quy Tàng kịch liệt giao chiến thời điểm, một hướng khác tiếng la giết rung trời. Vương Sung quay đầu lại chỉ thấy mấy trăm ngàn đại quân mênh mông như biển, đang mượn cơ hội này hướng về trên núi mãnh liệt mà tới. Đại Khâm nhược tán, Vương Sung con người co rút nhanh, nhìn qua tầng tầng hư không, liếc nhìn dưới chân núi rậm rạp chằng chịt trong đại quân một đạo bóng người quen thuộc. Áo bào màu xanh, phiêu giật lông vũ, chính là Đại Khâm nhược tán, sẽ lợi dụng cơ hội như thế, mượn dùng Vương Nghiêm cùng Hỏa Thụ Quy Tàng hấp dẫn sự chú ý. Cũng vào lúc này khởi xướng tiến công. Chỉ có Đại Khâm nhược tán mới có thể làm được. Mấy trăm ngàn đại quân mênh mông như biển, trong thời gian ngắn một cổ cường đại áp lực phả vào mặt. Không có có ngoài ý muốn. Đây mới là Đại Khâm nhược tán chủ công phương hướng. Phụ thân Vương Nghiêm cùng Hỏa Thụ Quy Tàng phương hướng đều bị hắn trở thành mồi nhử. Vương Sung trong mũi nghe thấy được một luồng khí tức nguy hiểm. Toàn quân nghe lệnh, từng người vào chỗ, cung tiễn thủ chuẩn bị. Vương Sung thanh âm cao vút vang vọng toàn bộ chiến trường. Giao, theo Vương Sung thanh âm, toàn bộ trên đỉnh ngọn núi đột nhiên yên tĩnh lại. Tất cả binh mã, tướng lĩnh phảng phất toàn bộ định cách giống như vậy. Một luồng hơi thở sát phạt phóng lên trời. Không có ai biết, Vương Sung xâm la tinh đấu đại trận đã chậm rãi vận chuyển. Mặc dù cũng không là hoàn chỉnh trạng thái, tuy rằng chỉ là cái mô hình, thế nhưng ở Vương Sung trong tay đã đầy đủ phát huy ra một bộ phận sức chiến đấu. Đại tướng, dưới chân núi, một tên nhìn lâu năm Ô Tư Tàng trưởng lão cùng Đại Khâm nhược tán đứng chung một chỗ. Trong mắt lộ ra buồn lộ vẻ mặt, đây là người Ô Tư Tàng trên cao nguyên bộ lạc điện dài. Ô Tư Tàng xuất chinh. Tình cờ cũng sẽ có như thế một ít cơ trí điện dài theo xuất chinh. Vương Sung chỉ huy chiến tranh, khoảng thời gian này đã để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Cũng để hắn đối với đỉnh núi cái kia đại đường thiếu niên sinh ra nồng nặc kiêng kỵ. Không có đường lui, Vương Trung tự đã chạy tới Lũng Tây. Nếu như đại tướng quân Vương cũng thất bại, Ca Thư Hàn chỉ huy xuôi Nam. Chúng ta lần hành động này đem hoàn toàn thất bại, chiến tranh thì có hy sinh, vô luận như thế nào, cuộc chiến tranh này chúng ta đều phải thắng lợi. Đại Khâm nhược tán đứng ở dưới chân núi, ánh mắt nhưng là trước nay chưa có kiên định, trong chớp mắt này chính hắn không giống một cái văn tướng, nhưng giống một cái tiêu hãn võ tướng. Trung Nguyên binh pháp có nói, lần mà đánh chi, binh lực của chúng ta nhiều hơn bọn hắn nhiều lắm. Hiện tại đây chính là chúng ta ưu thế lớn nhất. Mặc kệ hắn có nhiều binh pháp, chỉ cần chúng ta duy trì ưu thế tuyệt đối, không ngừng đối với hắn tạo áp lực, đè ép không gian của bọn hắn, cuối cùng, tất cả binh pháp đều sẽ vì thế tan vỡ. Cái này cũng là chúng ta phá hủy bọn họ nhất đại pháp bảo. Chuyện này, ta hiểu được, tất cả rất nhanh quy về yên tĩnh, mà bên dưới ngọn núi cuồn cuộn đại quân nhưng càng phát mãnh liệt. Sát khí liền hư không đều vặn vẹo lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.